TN70, người vợ xinh đẹp mạnh mẽ ở phía đối lập. Chương 17:17, không muốn nói nhiều với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chi thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười rạng rỡ. Hàm răng trắng ngần lộ ra từ phía sau đôi môi mềm mại. Sao anh không nghỉ ngơi một chút? Anh đói không? Để em làm gì đó cho anh ăn. Giang Chi nhớ lại mỗi khi mẹ làm cha giận, bà thường pha một ấm trà để làm lành. Nhưng Quảng Thâm không có vẻ thích uống trà lắm. Quan trọng hơn, nhà họ không có trà. Nghèo đến mức đáng thương. Dưới ánh nến mờ ảo, cô dịu dàng cười. Ánh mắt lấp lánh. Ánh mắt của Quảng Thâm lưu lại trên nốt ruồi của cô. Hầu kết di chuyển lên xuống. Anh rất thích nốt ruồi của cô. Không cần. Nước đã sôi. Quảng Thâm nhìn sang. Lấy ấm trà đổ đầy nước nóng. Vặn chặt nắp rồi đưa cho cô. Em vào nhà đi. Anh đi tắm rửa. Thay quần áo xong rời đi. Đi nhanh vậy sao? Giang Chi không ngờ Quảng Thâm chỉ về để tắm và thay quần áo. Cô tưởng ít nhất anh sẽ ở lại đến ngày mai. Giang Chi ngơ ngác nhận lấy ấm nước nóng. Quảng Thâm tiếp tục bận rộn thêm củi vào lò. Để lại cho cô một bóng lưng bận rộn có phần lạnh lùng. Do dự một chút, cô mím môi. Đề nghị với anh một cách nhẹ nhàng. Vậy em ngồi đây chờ anh nhé. Quảng Thâm dừng lại một chút. Liếc nhìn cô, chỉ thấy hàng mi dày của cô nhẹ nhàng run rẩy. Tùy em. Giữa đêm đông lạnh lẽo, gió bắc thổi qua nhà, mang theo một làn gió lạnh. Giang Chi đứng một lúc, sau đó mới nhận ra cái lạnh lẽo trong không khí. Đầu ngón tay đã mất hết hơi ấm. Cô nhìn sang Quảng Thâm, dường như anh không cảm nhận được cái lạnh. Sau khi vào nhà còn mở cúc áo mỏng, hai mảnh áo mỏng buông lỏng trên người. Giang Chi sợ lạnh, lén lút di chuyển thêm hai bước về phía bếp lửa. Quảng Thâm liếc nhìn động tác của cô, không cản trở, ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng chạm vào mặt bếp, nhưng thấy cô chạy đến chỗ nóng, nửa người như muốn dựa vào bếp lửa. Quảng Thâm nhíu mày, đá vào chân ghế ngắn, di chuyển nó sang một bên, sau đó quay người bước vài bước, dựa vào cột trong nhà. Giang Chi không hiểu ý của anh, nhìn về phía anh thì thấy anh đã nhắm mắt lại. Rõ ràng là không muốn nói nhiều với cô. Giang Chi chỉ có thể nuốt lời muốn nói. Ngồi trên ghế nhỏ sưởi ấm. Tiện tay thêm một que củi vào đống lửa. Ánh lửa phản chiếu trên má cô. Tạo ra cảm giác ấm áp và dễ chịu. Cô nghĩ, có lẽ ít cặp vợ chồng trên thế gian có thể như họ. Nước nhanh chóng được đun sôi. Hơi nóng đẩy nắp ấm. Phát ra tiếng, lạch cạch, tiếng nhỏ vang lên trong bếp. Làm sao động không gian yên tĩnh kỳ lạ. Giang Chi chưa kịp mở miệng gọi anh, Quảng Thâm bỗng mở mắt. Ánh mắt cảnh giác nửa nhắm, đôi mắt mang theo vẻ u ám không thể tan biến, đen như đáy giếng cạn trong đêm, sâu thẳm và khó lường. Giang Chi nhìn bàn tay Quảng Thâm nắm chặt thành nắm đấm, từng khớp xương nổi rõ, cho thấy chủ nhân của nắm đấm thường căng thẳng đến mức nào. Nhưng không hiểu sao, cô lại nghĩ đến hình ảnh Nhu Nhu khi thấy con chó nhỏ do anh trai nuôi mà giật mình. Như muốn nổ tung tại chỗ. Nhảy vào lòng cô như một quả bóng lông xù. Giang Chi không nhịn được cười thành tiếng. Quảng Thâm tỉnh táo lại. Bàn tay siết chặt giờ buông lỏng. Lúc đầu anh nghĩ mình đã làm cô sợ. Không ngờ lại thấy cô nhẹ nhàng cười khúc khích. Em cười cái gì? Anh cúi người nhặt chiếc xô gỗ trong nhà. Hỏi một cách tự nhiên như thể chỉ đang hỏi chuyện phiếm. Giang Chi cong mắt, nghĩ đến Nhu Nhu, lòng trở nên mềm mại. Em nhớ lúc trước em đưa Nhu Nhu về nhà mẹ đẻ. Gặp con chó nhỏ mà anh hai nuôi. Con chó ấy được anh hai huấn luyện rất tốt. Không cắn người cũng không sủa bậy. Chỉ thích vẫy đuôi. Cách trương.